Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 729, 729, đừng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng trước nhà hàng Đằng Vương Các, ở Tây Thành. Hạ An Nhiên xuống xe, nhìn quán ăn rất đơn sơ và cổ kính trước mặt. Cô bước về phía đó, vào đại sảnh. Cô nhìn thấy Đoạn Thư đã ở đó. Đoạn Thư đi về phía Hạ An Nhiên, chủ động nói, tôi đã gọi món, đều là rau cô thích. Tôi đưa cô vào phòng. Hạ An Nhiên đi theo Đoạn Thư đi về phía bên trong nhà hàng. Bên ngoài khách sạn này đơn sơ giản dị, bên trong trang trí rất thú vị, thậm chí có chút cổ xưa. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một nhà hàng rất ổn còn có chút thú vị. Nhưng tại sao lại hầu như không có thực khách? Ngay khi Hạ An Nhiên còn đang nghi ngờ, cô đã đi vào đến phòng riêng. Đoạn Thư mở cửa, Hạ An Nhiên nhìn lướt qua bên trong. Bên trong đã có một người đàn ông. Người đàn ông này rõ ràng còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt đầy tang thương không hợp với tuổi tác. Đôi mắt có chút vẩn đục, mái tóc bồng bềnh đã lâu không được chăm sóc. Hạ An Nhiên nhìn người đàn ông này với sự nghi ngờ. Đoạn Thư có chút ngượng ngùng, giới thiệu với Hạ An Nhiên, đây là bạn của tôi, cũng là bạn trai của Tiểu Văn, Từ Tân. Hạ An Nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Từ Tân trước mặt. Anh chính là người đã đứng về phía dư luận, không tin Tiểu Văn, là tên cặn bã bỏ rơi Tiểu Văn. Sao? Từ Tân nghe Hạ An Nhiên nói, ánh mắt nhất thời mờ mịt. Đoạn Thư thẳng thắn bày tỏ nghi ngờ với Từ Tân. Không đúng, Từ Lão Ngũ, không phải anh đã nói với tôi là Tiểu Văn không cần anh và muốn chia tay với anh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ An Nhiên nhíu mày. Là Tiểu Văn muốn chia tay với anh ta. Chấm chấm, Từ Tân không nói lời nào, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với Đoạn Thư bằng một giọng khàn khàn và yếu ớt. Tôi tưởng rằng anh gọi tôi đến đây vì muốn uống rượu với tôi. Không ngờ bạn của anh cũng đến đây. Nếu đã như vậy, tôi sẽ rời đi trước, không làm phiền hai người. Hoạn Nhiên thấy người bên kia chuẩn bị rời đi, liền chặn đường, và trực tiếp hỏi. Lúc trước không phải là vì anh tin lời vu khống của Hàn Doanh mà chia tay Tiểu Văn sao? Từ Tân dừng một chút, sau đó liếc nhìn Hạ An Nhiên với đôi mắt như những ngọn nến linh hồn. Giọng nói khàn khàn rất trầm. Cô cho rằng Tiểu Văn thực sự tự sát sao? Hạ An Nhiên sững sờ, có chút mù mịt nhìn về phía Từ Tân, anh nói vậy là có ý gì? Từ Tân hừ lạnh một tiếng. Đừng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Nói xong những lời này cũng không nhìn lại. Chán nản rời đi. Cách chương.